Quỷ bí chi chủ, quyển 1, góc truyện audio.com, dịch giả, NS0CKD 255, xác định kế hoạch Chu Minh Thụy lập tức cảm thấy kiên định. Sợ hãi, bối rối và bất an đã bị dẹp vào một xó. Cho tới lúc này, hắn mới có tâm tư xem xét kỹ những mảnh vỡ ký ức mà Glenn để lại. Chu Minh Thụy đứng dậy theo thói quen, khóa van ống dẫn lại. Nhìn đèn treo tường từ từ tối đi rồi tắt phục, hắn mới ngồi xuống, vừa vô ý thức vuốt ve ổ xoay làm từ đồng thau của khẩu súng, vừa giơ tay đè lên thái dương, lẳng lặng hồi tưởng trong bóng tối bị nhuộm màu ửng đỏ hệt như một khán giả đang tập trung nhất trong rạp chiếu phim. Có lẽ là bị ảnh hưởng từ viên đạn nên ký ức của Glenn như mảnh thủy tinh vỡ vụn, không chỉ mất tính kết nối mà nhiều ký ức còn bị thiếu. Ví dụ như khẩu súng ổ xoay được chế tác tinh xảo này tới từ đâu? Là tự sát hay bị giết? Câu tất cả mọi người sẽ chết, kể cả ta trên trang bút ký kia rốt cuộc có ý gì? Hai ngày trước khi xảy ra chuyện liệu có tham dự chuyện gì kỳ quái không? Không chỉ những ký ức cụ thể này đã vỡ thành mảnh nhỏ, bị khuyết thiếu, mà cho dù có biết nhiều tri thức như vậy thì với trạng thái hiện tại, Chu Minh Thụy tin rằng nếu Glenn quay về đại học sợ rằng sẽ không thể tốt nghiệp được. Cho dù thực tế là hắn mới tốt nghiệp được vài ngày, và lại bản thân cũng không hề lơ là. Hai ngày sau phải tham gia phỏng vấn vào hệ lịch sử của Đại học Tingen. Các trường đại học ở Vương quốc Ruan này không có truyền thống giữ sinh viên đã tốt nghiệp ở lại làm giảng viên. Giáo sư sẽ cho một thư đề cử tới Đại học Tingen và một lá khác cho Đại học Bachelor. Trong khi Chu Minh Thụy lặng lẽ quan sát, mặt trăng đỏ bên ngoài cửa sổ dần di chuyển về phía tây, rồi lặn xuống. Cho tới khi ánh sáng xuất hiện từ phía đông, một màu vàng nhiễm sáng đường chân trời. Lúc này, có tiếng động vang lên từ căn phòng bên cạnh. Rồi tiếng bước chân nhanh chóng tới gần cửa. Melissa dậy rồi, con bé đúng là luôn luôn đúng giờ. Chu Minh Thụy mỉm cười. Bị ảnh hưởng từ ký ức của Glenn nên hắn cảm thấy Melissa là em gái ruột của mình. Nhưng mà mình làm gì có em gái? Hắn tự giễu mình một câu. Melissa không giống Benson và Glenn, con bé không hoàn thành chương trình vỡ lòng ở trường chủ nhật của giáo hội nữ thần đêm tối. Lúc con bé đến tuổi đi học, Vương quốc Ruan ban hành phương pháp giáo dục tiểu học, thành lập ủy ban giáo dục cấp thấp chuyên cung cấp ngân sách tăng vốn đầu tư. Nhưng 3 năm đã qua, với tiền đề là hợp nhất không ít trường học của giáo hội, phần lớn trường công lập sơ cấp đã được thành lập, giữ vững nguyên tắc trung lập về tôn giáo, không dính líu tới sự phân tranh của 3 giáo hội của Chúa Tể Bão Táp, Nữ Thần Đêm Tối và Thần Hơi Nước và Máy Móc. So với trường học chủ nhật chỉ mất 1 penny cho một tuần, học phí 3 penny cho một tuần của trường học công lập sơ cấp có vẻ đắt. Nhưng ở trường chủ nhật thì một tuần chỉ học vào một ngày chủ nhật duy nhất, còn trường công lập thì học sinh sẽ đi học 6 ngày trong tuần. Tính ra thì học phí thấp tới mức gần như là miễn phí. Melissa khác với đám con gái khác, từ khi còn nhỏ con bé đã thích bánh răng, dây cót, ổ chụp linh tinh. Con bé lập chí trở thành một kỹ sư máy hơi nước. Bản thân đã trải qua vất vả do học không đủ, lại hiểu được tầm quan trọng của giáo dục, Benson ủng hộ giấc mơ của cô em gái hệt như việc anh ủng hộ Glenn học đại học. Dù sao trường kỹ thuật Tingen chỉ được coi là giáo dục trung cấp không? Góc truyện audio.com phải cần phải tới trường học văn pháp hoặc trường công để tích lũy nữa. Tháng 7 năm ngoái, lúc đó Melissa 15 tuổi, con bé đã thi đỗ kỳ thi đầu vào, trở thành một thành viên khoa máy hơi nước và cơ khí của trường kỹ thuật Tingen. Học phí mỗi tuần cũng tăng lên tới 9 penny, mà cùng lúc đó, công ty xuất nhập khẩu nơi Benson làm việc bị ảnh hưởng bởi thời cuộc ở phía lục địa Nam nên cho dù là lợi nhuận hay lượng công việc đều sụt giảm nghiêm trọng, không thể không cắt giảm đi 1/3 biên chế. Vì giữ việc, vì duy trì sinh kế, Benson đành phải nhận những công việc nặng nề hơn, phải thường xuyên tăng ca hoặc đi công tác ở những nơi có điều kiện tồi tàn. Giống như mấy ngày nay vậy, không phải là Glenn không muốn đỡ đần cho anh trai mình, nhưng vốn thuộc tầng lớp bình dân nên khi thi vào từ một trường ngữ pháp bình thường lên đại học hắn cảm thấy rất rõ sự thiếu sót của bản thân. Ví dụ như tiếng phiêu giác của thứ ngôn ngữ cội nguồn của toàn bộ các quốc gia ở lục địa Bắc, với con cháu nhà quý tộc và đám học sinh nhà có tiền thì đó là những gì phải học từ bé, còn hắn phải tới khi lên đại học mới được tiếp xúc. Những chuyện tương tự còn rất nhiều. Glenn gần như bỏ hết sức lực, thường xuyên thức từ đêm tới sáng mới tạm coi là đuổi kịp kẻ khác, lấy thành tích trung bình mà tốt nghiệp. Những ký ức liên quan tới anh trai và em gái toát lên trong đầu Chu Minh Thụy. Mãi đến khi tay nắm cửa chuyển động, cửa được mở ra, vang lên một tiếng kẹt, hắn mới tỉnh táo lại, nhớ ra rằng mình đang cầm một chiếc súng ổ xoay trong tay. Đây chính là vật phẩm bị bán quản chế, sẽ khiến trẻ con sợ, còn cả miệng vết thương trên đầu mình nữa. Thấy Melissa sắp đi ra, Chu Minh Thụy vừa tay đè huyệt thái dương, vừa cuống quýt kéo ngăn bàn rồi quăng khẩu súng vào trong, vang lên một tiếng cộp.